Hoàng hậu lắm chiêu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, ta luôn luôn cảm thấy mình rất quái dị, ví dụ như trong một bộ phim, người ta thích nhân vật chính diện dễ thương hiền lành thì ta lại thích nhân vật phản diện mang một lượng anti-fan đông đảo đến kinh người, ví dụ con gái người ta thấy phim kinh dị thì hét ầm lên rồi khóc lóc gào thét thì ta lại ngồi vừa ăn mì vừa xem con ma nữ tóc dài thườn thượt, mắt đỏ lòm đầy máu, mồm rộng ngoác đến mang tai, tay cầm kéo trên đó còn có một con mắt người dí sát mặt vào màn hình như muốn chui ra ngoài, vừa ăn vừa bình luận cách sắp xếp bối cảnh trong phim. Ví dụ như, hoàn cảnh hiện tại chẳng hạn, mỹ nữ bánh bao nhìn ta chân chối, ánh mắt thập phần kinh ngạc nhìn ta từ trên xuống dưới rồi sau đó tập trung nhìn chăm chăm vào bộ phận dưới cổ của ta, hầy cô nương, thực ra cô không cần thẳng thắn thế đâu. Người là nam sủng của giáo chủ đúng không, cô ta ngồi trên ghế, chỉ vào ta đang ngồi đối diện mà hỏi. Ta tự nhủ mình phải giữ bình tĩnh, sát sinh là không tốt, người ta cũng chỉ là ghen ăn tức ở với mình thôi. Nói thế chứ không phải thế. Là ghen tị với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn của ta mà thôi. Ta cười, ta là nữ nhân, cô nương nhìn ta mà không phân biệt được sao? Mỹ nữ bánh bao nhớn mày đầy nghi hoặc nhìn ta, như không chấp nhận sự thật rằng ta là nữ, mà còn là một mỹ nhân. Triều Vũ ngồi cạnh vỗ vỗ vai ta thì thầm nói. Ngươi cứ tự thôi miên mình đi, ta thấy ngươi cũng không giống nữ nhân. Ta cười, đúng ta đang cười đấy, ta chỉ là ngực nhỏ một chút chứ không phải là không có. Mắt các ngươi để đâu hết rồi? Nhưng mà ta vẫn tỏ ra là một thánh nữ bao dung nhân hậu thuần khiết không ganh đua với thế gian, ngẩng đầu làm bộ dạng cao quý. Người ta nói, thêm bạn bớt thù, ta đây chính là công dân nghiêm túc sinh hoạt tốt, không phải loại giang hồ chuyên đi gây thù chuốc oán. Với ý nghĩ đầy tự hào đó, ta quyết định làm thân với mỹ nữ bánh bao. Dù gì mình cũng chẳng tranh giành nam nhân với cô ta, gây ác cảm làm gì. Ta phải nói trước ta không có ý định giành giáo chủ của cô làm gì, vậy nên quăng cái tinh thần thù địch của cô đi, ta là một người yêu hòa bình, vậy nên chúng ta chi bằng làm chị em tốt đi. Với cả ta thấy cô cũng có dáng dấp thực nữ hiền lành, sao cứ phải tranh chấp nhỏ nhen. Cô xem ta, sao cơ, ngươi biết xem tướng sao, thật hay quá, xem cho ta xem bao giờ giáo chủ lập ta làm chính thất. Mỹ nữ bánh bao quay ngoắt 180 độ, hướng nhìn ta với ánh mắt sùng kính đầy ngưỡng mộ. Cô ta xúc động túm lấy tay ta, ra vẻ chúng mình là bằng hữu tốt. Ta toát mồ hôi, ta chẳng qua chỉ học tập ông thầy bói, nói bừa có vài câu. Ai mà biết được có đúng hay không chứ, ai dè nữ nhân này lại tin tưởng như vậy. Triều Vũ bên cạnh tặc lưỡi, liếc mắt nhìn ta đầy khinh bỉ. Rõ ràng hắn biết ta đang nói dối, rõ ràng hắn tự cho rằng mình rất thông minh mà hiểu rõ hết sự đời, rõ ràng hắn đang khinh thường ta. ... Đâm lao thì phải theo lao. Thêm nữa cũng không thể để cho cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ đứng lù lù ở kia cười nhạo vào mặt được. Ta làm dáng vẻ tri thức nói tiếp, đáng tiếc ta không thể tiết lộ cho cô quá nhiều. Nhưng mà có ông thần nào đó nói với tằng cô phải làm ăn thiện lương, sống hòa đồng thân thiện với mọi người thì mới có thể hưởng phúc. Cô xem, nếu như cô đánh đập mắng mỏ cô thì nữ kia ta chỉ về phía cô bé vừa bị trà đạp thê thảm đã được Triều Vũ băng bó đúng ở góc phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé đó thấy nói đến mình thì hoảng hốt run bắn lên, mặt lại rưng rưng như sắp khóc. Ta thở dài bó tay. Thế này là bị ngược đãi quá thể rồi, thì chắc chắn cô bé đó sẽ nảy sinh cảm giác sợ hãi với cô, sẽ không yêu thương cô thật lòng mà chỉ là bổn phận. Nếu như cô đối xử tốt với cô ấy, thì chắc chắn cô cũng sẽ được yêu quý, cô ấy sẽ tự động tự tâm mà trung thành với cô hết lòng. Vậy chẳng phải rất tốt sao? Sau khi nói ra hết những lời này, ta thấy thật khâm phục mình biết bao. Biết thế thì ở hiện đại đã thi vào khoa tâm lý xã hội kiếm được ối tiền ấy chứ. Hầy, đúng là mình có thật nhiều tài năng thiên bẩm mà chưa được khám phá, phí hoài quá. Mỹ nữ bánh bao ánh mắt mơ hồ nhìn ta, không biết là hiểu hay không hiểu. Mặc kệ kết quả như nào, nhưng nói chung là ta đang bước trên con đường vinh quang là bác sĩ tư vấn tâm lý cộng tẩy não. Mỹ nữ bánh bao biến cô ta từ một con sư tử bệnh hoạn với dòng máu thích ngược đãi người khác thành một con thỏ con hiền lành dễ thương thích bị ngược đãi. Mua ha ha, cả nhà vỗ tay phát nữa nào. Thêm chừng 2-3 ngày nữa, Lãnh Hàn Băng đã xử lý xong đống công việc chồng chất và giờ khá là rảnh rỗi. Một ngày, hắn xuất hiện trong phòng ta mà hạ ra một tuyên bố động trời. À, thực ra cũng không động trời lắm đâu, chỉ là đến lôi ta đi săn thực hiện lời hứa thôi. Lần này, thật kỳ lạ là chỉ có ta và hắn đi, hai người hai ngựa, không có bất kỳ ai đi theo. Đúng rồi, nghe thì có vẻ nó có cái mùi gian tình rất là nồng nặc ấy mà thực tế nó vẫn có cái mùi nồng nặc ấy đấy. Ta đứng nhìn con ngựa to tướng bên cạnh, lại nhìn lãnh ma đầu đang thong dong ngồi trên ngựa của hắn, tiêu sai anh tuấn, bề ngoài rất là oách. Tuy ta không muốn thừa nhận nhưng khí chất của hắn cũng rất oách, GT, thực ra, nếu bỏ đi cái khí chất và cái bề ngoài thì lãnh ma đầu cũng chỉ là một kẻ gian tà giả quân tử thôi. Trước khi ta lên tiếng, hắn đã giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ lấy đúng một con ngựa. Mà một con ngựa hai người thì đi kiểu gì chứ? Đấy, đấy mới là vấn đề. Như vậy ta sẽ phải ngồi trước hoặc sau hắn. Ngồi trước, cho ta xin đi, các người có còn nghĩ ra cái hành động nào thân mật hơn cái cảnh chàng trai ngồi sau vòng tay dịu dàng qua eo thiếu nữ e thẹn không? Có không, còn ngồi sau, ai dám chắc là hắn sẽ không bày ra cái trò cầu huyết gì để ta nhào đến ôm hắn chứ? Suy, vậy mới nói lãnh ma đầu chính là một kẻ gian tà giả quân tử. Ta dùng mọi kế sách cuối cùng cũng được hắn ưng thuận mà cấp cho một con ngựa. Nhưng mà, ta không biết cưỡi ngựa. GT, kết quả thế nào ư, ta cực kỳ không muốn nhắc đến đâu. Mấy người tự nhìn đi, nữ chính xấu hổ chui vào chăn tự kỳ. Ta ngồi sau hắn, mặt viết rành rành chữ không phục. Lãnh Hàn Băng ngồi trước chậm rãi cưỡi ngựa, nét mặt tươi cười vui vẻ. Lúc này, ta rất muốn đi guốc cao gót để mà đập vào cái bản mặt này đây. Đi một hồi đi ngựa thì lãnh ma đầu thả ta xuống một khu rừng rộng, đúng chất rừng cổ đại. Rậm rạp tùm toàn cây là cây. Ta xuống ngựa, sắc mặt cũng tốt lên đôi chút. Không khí ở đây rất trong lành, nhưng tán cây cổ thụ cao lớn như muốn chạm cành đến tận trời xanh. Dưới đất cây dại, bụi cây dại đầy rẫy. Lá khô trải đầy trên đất, đi nhẹ cũng tạo ra mấy tiếng lạo xảo. Xem ra săn ở đây, chỉ việc không đánh động thú rừng thôi cũng là một vấn đề. Lãnh Hàn Băng xuống ngựa hỏi, nàng biết sử dụng cung tên không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhếch môi cười, rút ra một bộ cung tên cùng một mũi tên bằng gỗ có đầu tên nhọn hoắt lắp vào cung, dương thẳng lên trời, ngắm bắn. View, mũi tên xé gió lao đi. Chưa đầy một phút sau, một con chim to bằng con bồ câu trưởng thành rơi bịch xuống đất. Mũi tên cắm trúng cánh nó. Lãnh Hàn Băng đi đến, ngồi xuống lật lật con chim xem xét. Rồi, hắn ngẩng đầu nhìn ta cười. Giỏi, cúa khen, ta trước đây khi ở hiện đại từng học bắn cung ở một câu lạc bộ nào đó vì cuồng loạn Kikyo trong Inuyasha. Nhà thấy cái dáng thanh thoát khi bắn tên của chị ý có vẻ rất đẹp, việc bắn tên cũng có vẻ rất hay ho, thế là đăng ký đi học. Về sau còn trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ đó. Thật tự hào quá đi mất, cuộc đi săn cũng diễn ra khá thuận lợi. Lãnh ma đầu bắt ta phải đi sát theo hắn. Hắn nói để đảm bảo an toàn. Xí ta thì thấy để hắn tự thỏa mãn cái tính cuồng tự sướng của hắn thì đúng hơn. Thế nhưng, vẫn phải công nhận, khi hắn bắn tên, nhìn rất phiêu, rất ngầu, rất cool, rất hút gái. Mái tóc dài bay theo gió, ánh mắt băng lạnh bình tĩnh lãnh đạm. Phong thái ung dung, nhàn hạ, nhưng ta tự nhủ được mình là gái có chồng, nhất định không bị nam sắc dụ dỗ, nhất định, nhất định. Cẩn thận, Lãnh Hàn Băng hét lên một tiếng, phi ngựa đến lôi ta lên ngồi trước hắn. Đang đắm mình trong cái suy nghĩ tự thôi miên mình, đột nhiên nghe thấy tiếng hét với âm lượng lớn như vậy thì giật mình. Hoàn hồn đã thấy mình đang ngồi trên ngựa, nằm trọn trong vòng tay Lãnh Hàn Băng. Một thứ gì đó vừa xẹt qua cắm phập xuống đất. Mẹ ơi, nói với ta không phải thứ ta đang nghĩ đi. Ta run rẩy quay mặt nhìn. Một mũi tên đang cắm trên mặt đất còn rung nhẹ lên để chứng minh cho việc nó vừa bay đi với vận tốc cực lớn. Thiên A, ông thực sự phải bày ra cái trò này sao? Đi săn trong hòa bình cũng không yên ổn được, sát thủ cái quái gì? Chẳng lẽ bọn chúng không biết được phải tôn trọng quyền riêng tư cá nhân sao? Đây là xâm phạm đó. Không sao chứ, Lãnh Hàn Băng hỏi, vừa phi ngựa thật nhanh vừa quay mặt lại nhìn. Không sao, nhưng mà còn mấy con thú kia? Ngươi không thấy phí à, ta nhận ra được nguy hiểm nhưng vẫn tiếc mấy con thú vừa săn được. Mẹ nó chứ, chẳng lẽ tặng không cho cái đám nấp trong lùm cây mà bắn tên ra sao? Ta túm lấy tay hắn ngó ra sau. Phía sau, một đám bịt mặt đen xì từ trên xuống dưới đang đuổi theo, mặt đằng đằng sát khí. Tên nào tên nấy đô con như đi tập tạ mấy năm, trong tay cầm đao sáng loáng, chỉ thiếu nước miệng hét lên đồng thanh. Giết, giết nó đi. Là đủ bộ, thử tưởng tượng cái đao kia mà cắm phập vào người mình chắc là đau lắm nhỉ. Ta nuốt nước bọt rụt đầu vào, không dám nhìn nữa. Nàng quý cái mạn, gờ của nàng hơn hay quý mấy con thú rừng hơn, Lãnh Hàn Băng bực mình. Lúc sau, không hiểu hắn nghĩ ra cái gì, liền cười nửa miệng, ta có thể bỏ mặc nàng ở đây nhặt lại mấy con thú đó. Cần không, không, không cần nữa, ta lắc đầu nhắm tịt mắt, ta thừa nhận ta rất nhát, rất ham sống sợ chết. Ta cũng không có cái gan to bằng trời như mấy vị anh hùng hảo hán đao chém không kêu một tiếng. Ta chỉ là một nữ tử bình thường thôi à, giang hồ hiểm ác, giang hồ cực kỳ hiểm ác. Ta là một bông sen trong cái giang hồ nguy hiểm hỗn độn này. Thiên A, vì vậy ngài phải cứu vớt bông sen là con ra khỏi nơi này. Còn tên đằng sau con, hắn muốn sao cũng được, ngài chỉ cần cứu con thôi à, ta nghe thấy trên đầu tiếng hừ lạnh. Mẹ nó, hừ lạnh cái khỉ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp chết đến nơi rồi, còn ngồi đấy mà hừ lạnh. Ta đúng là không nên bỏ nhà mà vi vu ngoài đường lung tung bừa bãi mà. Âu Dương Thần, nếu ta có chết thì ngươi nhất định không được lập hậu, chỉ được nhớ mỗi ta thôi. Con ngựa không chịu nổi sức nặng của hai người khi phi nhanh, tốc độ cũng có phần kém đi so với bình thường. Những con ngựa của đám hắc y phía sau đã đuổi tới, nhanh chóng vây lấy ta và Lãnh Hàn Băng, không nói câu gì mà lao vào mà chém giết. Tiếng đao kiếm vang lên ing ỏi bên tai, Lãnh Ma Đầu vẫn kiên định vung kiếm đáp trả lại, một tay ôm lấy ta bảo hộ trong lòng không để ta bị thương tổn. Hắn nhíu mày, có chút khó khăn khi vừa bảo vệ người vừa đánh lại một đám sát thủ võ công không đến nỗi tệ thế này. Ta nhận ra thực ra, Lãnh Ma Đầu cũng không hẳn là ma đầu. Lãnh Hàn Băng vận nội công đánh bật mấy tên gần đó, xoay người vung kiếm lên chém ngang cổ một tên đánh lén hắn từ đằng sau. Hắn đạp mấy cành cây bay trên không trung, không quên đưa ta theo, phi kiếm một đường vòng cung đẹp đẽ giết chết mấy kẻ ở dưới định lao lên rồi trở lại tay hắn. Mùi máu tanh sộc vào mũi, cả một rừng cây xanh nồng nặc mùi máu, lá cây ở dưới nhuộm một sắc đỏ. Bạch y nam tử trên không phiêu diêu tự tại, tay ôm mỹ nhân, tay cầm trường kiếm, hợp với khung cảnh xung quanh làm nên một cảnh tượng đẹp đến động lòng người. Mái tóc dài bay lượn vườn đùa trong không khí, tà áo rung động theo từng bước chân. Nhìn hắn bây giờ giống như một sát thần nhưng vẫn giữ được nét thanh cao. Thật kỳ lạ, Lãnh Hàn Băng quả là Lãnh Hàn Băng, không giống ai bao giờ. Một lúc sau, đám hắc y nhân đã bị Lãnh Ma Đầu xử lý hết, nằm la liệt trên đất, máu chảy lênh láng. Hắn nhẹ nhàng đặt chân xuống đất cất giọng, có chóng mặt không? Không, ta trả lời, tiện thể không tiếc lời khen ngợi ngươi giỏi thật đấy. Ta, bỗng nhiên, Lãnh Hàn Băng mở to mắt túm lấy tay ta ôm trong lòng, xoay người một cái. Trong phút chốc ta chỉ nghe tiếng phập, ta hoảng hốt thấy Lãnh Hàn Băng vung kiếm một phát, tên hắc y nhân còn gượng dậy lúc nãy đã nằm đơ trên đất không cử động gì nữa như một khối thịt chết. Ngoảnh đầu lại, vai áo Lãnh Hàn Băng đã có một vết đỏ lớn. Một con dao gắm cắm ngay vào vai hắn. Ta bối rối, tay đã run lên không biết làm gì. Ngươi ổn chứ, mẹ kiếp, người ta thế thì ổn cái quái gì. Ta thật muốn dính cái mồm mình lại cho rồi. Nhưng mà, Lãnh Hàn Băng lại làm như thể không có chuyện gì. Hắn cười, lắc đầu. Ta không sao, không vào xương được đâu. Rồi, hắn nhíu nhíu mi cầm chuôi con dao găm, mạnh tay rút ra. Máu phun ra thành tia càng đậm hơn trên nền áo trắng. Một màu đỏ chói mắt nhức nhối đến kỳ quái. Lãnh Hàn Băng khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ, mồ hôi lạnh chảy ra trán, bết cả vào mấy sợi tóc đen tuyền. Về thôi, Liễm Phương sẽ giúp ngươi. Thật tiếc ta nghĩ là ta không thể điều khiển ngựa được nữa, hắn cười khổ. Ta ngước nhìn trời, hơi bặm môi. Trời sắp tối rồi, giờ nếu đi bộ về cũng không ổn. Làm sao đây, Lãnh Hàn Băng dường như nhìn ra được lo lắng của ta, hắn bật cười. Nàng lo cái gì chứ? Có ta rồi mà, ta trừng mắt, còn đùa được sao, ngươi nhìn ngươi như thế rồi thì còn làm được gì nữa. Được rồi, xù lông cái gì, không đùa nàng nữa, đến cái động kia đi, qua đêm ở đó, mai chúng ta về sau. Lãnh Hàn Băng đưa cánh tay không bị thương xoa đầu ta rồi chỉ về một cái động lớn ở cách chỗ chúng ta đứng không xa lắm. Ta thở dài, gật đầu đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đành phải thế thôi, biết làm sao được chứ. Cùng thời điểm đó, ở tộc Cương Phiên, nơi Âu Dương Thần đang bị cầm chân. Hiện tại, nhờ cái miệng của Ngạn Ngôn, Âu Dương Thần cùng Minh Chủ Đại Hiệp đang ngồi ăn tối với tộc trưởng và đại tiểu thư của tộc Tiên Lan. Âu Dương Thần vô cùng bình thản uống rượu ăn cơm, mặc ba người kia đang nói nhăng nói cuội. Ngạn Ngôn dưới sự uy hiếp trắng trợn của Âu Dương Thần, đồng ý câu kết giải thoát hắn ra khỏi hoàn cảnh này. Tộc trưởng Âu Dương công tử đây là bằng hữu thân thiết của tại hạ. Tại hạ đến đây mới nghe nói tiểu thư Tiên Lan muốn cử hành hôn lễ với hắn. Thật thất lễ, nhưng mà tại hạ phải tiết lộ tránh cho sự việc về sau rắc rối. Hắn đã có thê tử ở nhà đang chờ đợi, không thể chậm trễ mà ở nơi này được. Tiên Lan tiểu thư thân phận cao quý, làm sao chịu ủy khuất mà làm thiếp được nên. Vậy cùng lắm để thê tử của chàng làm thiếp là được mà. Tiên Lan cắt ngang lời Ngạn Ngôn đang nói, mặt dày ra ý kiến. Âu Dương Thần đen mặt cố kìm nén bản thân không làm gì quá đáng, tiếp tục giao phó việc cho Ngạn Ngôn mà uống rượu tiếp. Tộc trưởng ngồi bên cũng có vẻ khó xử, một bên là con gái cưng, một bên là bằng hữu lâu năm, không biết nên về phe ai mới phải. Thế là ông đành mặc kệ tất cả, quyết định giữ im lặng. Ngạn Ngôn cười gượng, nữ nhân thời nay quả thật là quá đáng rồi. Nhưng mà Ngạn Ngôn hắn là ai? Là minh chủ võ lâm nức tiếng giang hồ, là hôn phu tương lai của nữ vương nữ nhi quốc, làm sao có thể chịu bó tay trước tình cảnh này? Nhất là nó còn liên quan mất thiệt đến đời sống tình cảm của hắn nữa. Ngạn Ngôn cười hai tiếng. Ha ha, nhưng mà thê tử của hắn rất dữ nha. Nàng ấy cũng có danh tiếng trên giang hồ nữa, nếu vậy sẽ nổ ra xung đột giữa hai người. Làm vậy đâu đáng, Tiên Lan tiểu thư xinh đẹp như vậy, không thể vì một nam nhân mà hạ mình như vậy. Không được, Âu Dương Thần là phu quân ta. Mặc kệ thê tử của chàng thế nào, chỉ cần chàng có tình ý với ta là được. Ta không quan tâm, Âu Dương Thần muốn giết người lắm rồi. Ai nói hắn có tình ý với nữ nhân này chứ? Là ai thông tin bậy bạ như vậy? Hắn bực bội ném ánh mắt sát thủ về phía Ngạn Ngôn, ý bảo nhanh nhanh xử lý việc này đi. Ngạn Ngôn muốn khóc mà không được. Đường đường là võ lâm minh chủ, tại sao phải chịu áp bức bóc lột thế này chứ? Nhưng gì thì gì, hắn vẫn phải theo lao đã phóng. Tiếp đó, có một cảnh tượng hùng dũng oai hùng thế này, minh chủ đại hiệp đập bàn, hét lên. Mẹ kiếp, ông đây là thê tử của hắn, nhanh nhanh thả hắn ra cho ta. Chấm, cả tộc trưởng và Tiên Lan đơ người, hóa đá. Ngạn Ngôn đỏ mặt mím môi cam chịu, duy chỉ có Âu Dương Thần vẫn nhàn nhã uống rượu, khóe môi nhếch thành một đường cong đẹp đẽ. Hắn cười tươi như hoa nở, mọi người tiệc rượu còn dài, uống tiếp đi. Sau đấy, khỏi cần nói cũng biết Âu Dương Thần được thả tự do, thong dong cưỡi ngựa trên đường cùng. Thê tử, ra khỏi lãnh thổ tộc Cương Phiên, bên cạnh vị, thê tử, nào đó mặt mày âm u mù mịt. Tuy rằng Âu Dương Thần còn có nhân tính, nhắc nhở trưởng tộc và Tiên Lan rằng đây là bí mật không được bật mí cho ai, nếu không thì tất sẽ có xích mích giữa tộc và giới võ lâm mới giữ kín được mồm miệng, nhưng mà ai biết được nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, nhất là nếu đến tai Triều Đan thì mọi chuyện sẽ thành ra thế nào chứ? Tiên Lan thì ủ ruột khỏi nói, ậm ừ không thèm ngó ngàng gì nữa, về phòng đóng của Tự Kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Kha Dương cũng được thả ra, dùng khinh công đuổi theo đám Ngạn Ngôn và Âu Dương Thần. Nhưng mà đời người khó nói, Ngạn Ngôn sau vụ bị Âu Dương Thần uy hiếp thì tìm cớ trả đũa kéo dài thời gian đi đến Tả Băng Giáo, trong lòng nghĩ chắc Lãnh Hàn Băng cũng sẽ không làm gì quá đáng đối với người được gọi là Hoàng hậu Ngọc Quốc, thê tử của Âu Dương công tử đây. Vậy mới nói, sống ở đời chính là không nên gây thù chuốc oán lung tung. Cách chương.